Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả mê người, giơ tay nhấc chân đều lộ bộc lộ khí chất vương giả. Mạnh Lăng vuốt cầm nghĩ đây cũng được coi là một người đàn ông thành thục ổn trọng, nhưng một người đàn ông cực phẩm như thế lại để ý đến cô. Mạnh Lăng cúi đầu lần nữa xem lại tin vừa rồi, quả thực hành vi của Tần Úc rất giống với hành vi của bạn học nam của chủ tin. Đang suy nghĩ, bỗng trước mắt tối sầm lại. Nước đâu? Mạnh Lăng cẩn thận cất điện thoại vào túi, lấy bình nước ra đổ một ly nước chanh cho Tần Úc. Chụp xong rồi à, có cần trang điểm lại không? Chụp xong rồi, lát nữa đi ăn cơm, em nhớ đi nhanh vào. Tần Úc đặc biệt dặn Bạch Lăng. Bạch Lăng gật đầu. Ừ, tôi tuyệt đối sẽ là người thứ nhất chạy lên xe. Hai người trước lúc đi ăn cơm, có một nữ minh tinh chạy tới bảo Bạch Lăng sang xe khác chen lấn với một đám người. Điều này khiến cho ông chủ Tần vô cùng tức giận. Trợ lý nhỏ của anh có thể để người ta tùy tiện sai bảo à? Anh có thể bắt nạt cô, nhưng người khác thì đừng hòng. Để lát nữa em đi ngay sau lưng anh, không được chạy loạn. Bạch Lăng bĩu môi ngầm nói, được rồi, nhà tư bản. Thu thập xong mọi thứ, Bạch Lăng thành thật tay trái mang theo hộp trang điểm, tay phải ôm áo khoác của ông chủ Tần, nhìn anh chào tạm biệt với từng nhân viên công tác. Để nghe những bộ truyện hot nhất cùng với những giọng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web đọctruyenaudio.net nhé. Thu thập xong mọi thứ, Bạch Lăng thành thật tay trái mang theo hộp trang điểm, tay phải ôm áo khoác của ông chủ Tần, nhìn anh chào tạm biệt với từng nhân viên công tác. Không thể không thừa nhận, Tần Úc có thể nổi tiếng cả một vùng trời không phải là không có lý do. Nếu chỉ dựa vào bề ngoài thì anh đã sớm không được nổi tiếng như bây giờ. Hành động của anh khiến cho người ta phải tán dương. Anh tuyệt đối không phải là một minh tinh chuyên đùa giỡn với người ta. Tuy không nói nhiều lắm nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy bản thân mình ngạo mạn. Tuy tính tình có chút lạnh lùng nhưng vừa lúc thể hiện anh không phải là người bình thường. Bạch Lăng nghĩ, ừ, nếu có một người bạn trai như thế cũng thật tốt, rất đẹp mắt. Đang thất thần suy nghĩ, bỗng cảm thấy cái trán đau đớn, giọng nói của Tần Thiên Vương vang lên bên tai. Là nghĩ cái gì, tỉnh lại đi, trừ tiền lương của em bây giờ. Bạch Lăng vừa nghe thấy trừ tiền lương, tinh thần cũng run theo. Vâng ông chủ, sau này tuyệt đối không thất thần. Tần Úc cười lắc đầu, thật là người tham tiền. Nhắc tới tiền cô liền thay đổi sắc mặt. Nếu đã thích tiền như thế tại sao còn không thích anh? Chẳng lẽ tiền của anh còn ít à? Về vấn đề này Tần Thiên Vương cực kỳ buồn bực. Một đám người ăn cơm xong, bởi vì còn sớm lại có tới 4-5 ngày nghỉ, liền Tần Úc liền nói với sở chính phỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Bạch Lăng và nhân viên từ bên ngoài đến tại thành phố B, nơi mà giá nhà một căn so với một căn còn đắt hơn này, ngay cả tiền mua WC cũng không có, cho nên cô chỉ có thể thuê phòng. Hơn nữa nhà cô thuê còn là do sở chính phỉ tìm cho, còn tiền thuê nhà kia chật thật quá đắt. Một tháng tiền lương tuy nhiều nhưng có đến một nửa là nộp tiền nhà, cho nên vừa nhắc tới nhà Bạch Lăng liền u sầu. Sở chính phỉ có việc phải về công ty bàn bạc với quản lý nên trên xe chỉ còn Tần Thiên Vương, Bạch Lăng và chú lái xe. Chú lái xe là cấp dưới của ông chủ Tần, đương nhiên sẽ đưa Tần Thiên Vương về nhà trước. Sau khi đến nơi, Bạch Lăng đang muốn nói lời tạm biệt, ông chủ Tần bất chợt nói, Bạch Lăng em vào nhà trước đã, hộp trang điểm của em vẫn còn ở nhà anh. Nói xong liền chào chú lái xe, bảo chú đi trước. Bạch Lăng sửng sốt một phen, rốt cuộc cũng nhớ tới lần đầu tiên tại chạy xe sai quen biết Tần Úc. Lúc đó cô để hộp trang điểm trên xe anh, không nghĩ tới lâu như thế mà anh còn nhớ. Bạch Lăng vốn không muốn đi, nhưng đến vẻ mặt không cho từ chối của boss Tần, cô liền ủ trũ. Boss mất hứng sẽ trừ tiền lương. Bạch Lăng ngoan ngoãn đi theo Tần Úc vào nhà anh, nơi này mới đúng là nhà chân chính của anh. Tuy ông chủ Tần có rất nhiều bất động sản nhưng lại không thường xuyên ở, có nơi còn chưa có ở lại một lần. Bạch Lăng đã từng suy nghĩ vô số lần, nếu ông chủ Tần có thể cho cô ở miễn phí một căn thì thật tốt. Đương nhiên yêu cầu này cô chắc chắn không dám nói ra. Căn nhà này của Tần Úc là một căn biệt thự độc lập. Người có thể mua nhà ở đây đều là người có tiền, có thể là nơi của minh tinh, quan lớn, cũng có thể là nơi đại gia bao dưỡng tình nhân, tiểu tam. Tóm lại chỗ này cực kỳ kín đáo, là nơi giữ an toàn, bí mật tuyệt đối. Bạch Lăng sau khi vào nhà tuy rất tò mò nhưng cũng chỉ dám cúi đầu ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa. Tần Úc tháo hai cúc áo trên cùng, có chút mệt mỏi nói, em ngồi trước đi, muốn uống cái gì tự mình lấy, tủ lạnh trong bếp, anh đi thay quần áo đã. À được, Bạch Lăng dừng một chút rồi lại vội vàng nói. Sau khi Tần Úc lên lầu, Bạch Lăng liền ngẩng đầu tò mò xem mọi thứ. Không thể không nói, Tần Thiên Vương chính là một quái thai. Nơi này tuy trang trí cực kỳ ấm áp nhưng không khỏi có phần quá nữ tính. Tỉ như sofa màu trắng ngà, bên trên có họa tiết là hoa, đệm giữa bốn phía còn có họa tiết thác nước. Bạch Lăng đến phòng bếp mở tủ lạnh, ách, bên trong tất cả đều là đồ ăn vặt, còn có nước trái cây, sữa chua và sữa. Bạch Đăng vẫn cho là muốn biết một người đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net